Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 68 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Cuộc Chiến Đấu Kỳ Lạ. Ở tập này thì nó có một chút xíu tập âm, mọi người thông cảm nha. Tập âm của con chó con, nhà Lát mới sinh về mà để phía ngoài này nè. Mấy ngày đầu nó chưa quen, nó la. Nó hơi ồn tí xíu. Thì ở tập trước thì đến một cái hồi gây cứng, cuộc chiến đấu kỳ lạ giữa Diệp Hàm và Tần Dao. Thì chiến đấu như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Nhìn qua cánh cửa sổ trên vách, có thể thấy đây là một đêm không trăng. Bên ngoài chỉ có tiếng nước suối chảy róc rách, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót vang ở đâu đó. Bên trong phòng, ánh nến chập chờn tỏa sáng. Ở đây đang có một cuộc chiến đấu rất kỳ lạ. Ui da, buông ra, sao nàng lại cắn ta chứ? Diệp Hàm kêu to, lúc nhìn lại, hắn thấy trên cánh tay của mình có rất nhiều dấu răng. Đau nhất đến mức suýt nữa thì hắn đã lật tung cả cái giường lên. Mái tóc Tượng Dao tung bay, hàm răng trong suốt khẽ sáng lên, nàng ta nói. Ta cắn người đó. Giờ phút này dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, hai người không ngừng soi chiếu trên mặt giường lớn. Người này đưa tay ra đánh tới, người kia vung tay cản lại. Chưởng chỉ va chạm với nhau tạo nên các âm thanh lách cách rung động. Tuy nhiên hình thái thân thể của họ lại vô cùng kiều diễm. Cả hai tiếp xúc thân mật với nhau, tư thế mê hoặc tâm thần con người. Có thể thấy thân thể hai người không ngừng phát sáng, đối chiến với nhau ở khoảng cách tương đối gần. Mỗi một cái dấu răng trên cánh tay Diệp Hàm đều rất rõ ràng. Chúng không tụ tập ở một chỗ mà trải khắp ở nhiều nơi. Sau một lúc, hắn hơi lui về sau một chút, kéo dài khoảng cách ra. Vào lúc này, đôi mắt của Tượng Dao trở nên lóng lánh, làm cho lòng người mê say. Cơ thể trong suốt cứ như là được làm từ ngọc trắng. Những đường cong trên thân thể khẽ phập phồng gợi cảm, trông nàng ta như là một con rắn xinh đẹp đang uốn lượn vậy. Theo những sợi tóc tung bay trong không trung, nàng ta liên tục ra chiêu đánh tới phía trước. Diệp Hàm bị buộc phải xuất chiêu ngăn cản thế công của nàng. Tuy đây không phải là tỷ thí sinh tử, nhưng hai bên không thể phân tâm được. Nếu như có chút sơ hở gì là sẽ bị đối phương bắt lại ngay. Đây là một loại chiến đấu nửa thực nửa giả, có thể diễn hóa thành một cái trận chiến đánh đến nỗi người sống ta chết, nhưng cũng có thể thu tay lại bất cứ lúc nào. Nhưng mà cảnh tượng này cũng thật là ướt át, dù sao hai người cũng đang ở trên giường và còn ở rất gần nhau. Nhất là Tần Dao, thân thể mềm mại đầy mùi hương của nàng lúc chuyển động cũng làm cho lòng người phải rung động theo. Vóc người ma quỷ ấy tỏa sáng lấp lánh, làm toát lên tư thái mị hoặc thiên hạ. Đôi tay sáng bóng, tuyết trắng non mịn như được làm từ một loại kỳ ngọc của Tần Dao không ngừng chuyển động, đánh tới các nơi yếu hiểm của Diệp Hàm. Trên không trung của cái chiếc giường lớn kia có từng đạo hư ảnh đang động lại, phản phất như có một tia chớp màu trắng du động, lại giống như tinh linh đang nhảy múa bên dưới đêm trăng. Rõ ràng là hai người đang chiến đấu, nhưng lại làm cho người khác có một cảm giác khác lạ. Tất nhiên là Diệp Hàm không muốn mình bị chế trụ, hắn liên tục dùng chưởng, chỉ để ngăn cản thế công của Tần Dao. Chiêu thức của hai người luân phiên đối chiến với nhau, đánh trả rất nhanh. Xoẹt một tiếng, Tần Dao nghiêng đầu hất cái mái tóc mình lên, động tác này của nàng làm lộ ra cái cổ nhỏ nhắn tuyết trắng. Những sợi tóc đen nhánh mượt mà ấy, xoắn lại rồi đánh tới phía trước. Diệp Hàm không thể tránh thoát được, bị mái tóc ấy quấn lấy. Tần đại mỹ nữ, nàng đừng có ép ta. Diệp Hàm cố gắng thoát ra, nhưng lại phát hiện mình càng vùng vẫy, thì cái mái tóc ấy càng cuốn chặt hơn, cảm thấy không thể tránh thoát. Hắn chủ động dừng tay lại, rồi tiến dần tới phía trước. Không gian trên giường có hạn, tất nhiên Tần Dao không thể tránh đi đâu được. Diệp Hàm nhanh chóng tiếp xúc thân mực với Tần Dao. Nhưng lúc này lại đến lượt hắn mở miệng ra, cắn lấy Tần Dao. Trong thoáng chốc, đôi mắt của hắn đã chạm vào cái lỗ tai trắng mịn trong suốt của nàng ta. Hắn khẽ cắn lấy một cái, rồi dù thế nào cũng không buông ra. Mặc cho mái tóc của Tần Dao đã quấn quanh người mình. Người buông ra. Hai tay của Tần Dao chuyển động, khéo léo đánh tới các gương mặt của Diệp Hàm, muốn làm cho hắn mất đi năng lực hành động. Linh giác Diệp Hàm tương đối nhạy cảm, tất nhiên không thể nào bị nàng đánh trúng rồi. Mặc dù mặt của hắn đang úp xuống phía dưới, nhưng hai tay lại nhanh chóng vung lên, không ngừng va chạm với cái bàn tay trắng nõng của nàng. Mái tóc đen của Tần Dao tung bay theo gió, ngọc thể lấp lánh phát sáng rồi đông đưa, giống như một con rắn nước. Từng chiêu nàng ta sử dụng đều rất nặng tay. Nếu như Diệp Hàm không phải là thánh thể hoang cổ, chưa chắc hắn đã đón chặn được mấy chiêu thức này. Diệp Phàm sử dụng đấu chiến thánh pháp, tuy không phải là sát thức trí mạng, nhưng lấy một trong cửu bí để diễn hóa ra những chiêu thức sử dụng trong cuộc chiến này cũng vô cùng phức tạp. Qua hơn trăm lần giao thủ, cuối cùng Diệp Phàm cũng chế trụ được đôi tay ngọc của nàng, ghim chặt lại không để cho nó chuyển động nữa. Ây da! Diệp Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, đầu vai hắn bị cắn nữa rồi. Nhưng hắn đã quên mất một điều, khi hắn kêu lên như vậy thì cũng có nghĩa là phải buông lỏng cái miệng ra. Tường Dao liền nhân cơ hội này ngoảnh mặt qua một bên, lỗ tai trong suốt non mịn kia liền tránh thoát phạm vi cái miệng của Diệp Phàm. Chẳng lẽ nàng muốn cắn đứt một miếng thịt của ta thiệt sao vậy? Diệp Phàm nói. Tường Dao không đáp, hàm răng ngọc khẽ phát sáng, nàng ta bắt đầu dùng sức cắn đầu vai của hắn, đồng thời hai tay lại chuyển động muốn chế trụ hắn. Diệp Phàm không để ý đến việc đầu vai mình bị cắn, hai tay khẽ dùng sức chặn cái đôi tay đang chuyển động của Tường Dao lại, tiếp tục áp sát nàng. Xoẹt! Một luồng ánh sáng lóe lên, ngọc thể mềm mại của Tường Dao bỗng nhiên trơn trượt như con rắn nước, dễ dàng thoát khỏi trói buộc rồi néo qua một bên. Đây là bí thuật của yêu tộc. Nàng bắt đầu phản kích lại, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của Diệp Phàm, mười ngón tay trong suốt ấy khẽ tản phát ra từng tia sáng mờ ảo. Những tia sáng ấy cuốn chặt cổ tay của hắn lại, Tường Dao muốn chế trụ Diệp Phàm. Các tia sáng ấy giống như những sợi tơ, từng sợi tuôn ra cùng nhau đan vào, tạo thành một cái mảnh lưới ánh sáng vô cùng dày đặc, buộc chặt hai cánh tay của Diệp Phàm lại. Ngay lúc này, thân thể của Diệp Phàm phát sáng lấp lánh, hắn khẽ lay động một cái, tuy chưa chấn nát các tia sáng kia được, nhưng cũng làm cho Tường Dao phải nhả cái miệng ra. Đôi môi đỏ mọng và hàm răng sáng bóng vừa rời đi, Diệp Phàm liền thấy trên đầu vai mình có một cái dấu răng. Thể chất Diệp Phàm đặc thù, hắn vừa vận chuyển thần lực là các tia sáng kia liền biến mất, đôi tay được giải phóng hoàn toàn. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục lấn người tới trước, giao thủ với Tường Dao. Đôi tay ngọc của Tường Dao chuyển động giống như những con bướm đang bay nhẹ trong không trung. Đôi tay ấy khẽ chạm với chưởng chỉ của Diệp Phàm, tạo nên những âm thanh rung động rầm rầm. Lúc đầu hai người còn sử dụng các loại bí thuật thi nhau tỉ thí ở chỗ này, nhưng không gian trên mặt giường thực sự có hạn, không bao lâu sau bọn họ lại áp sát với nhau, tay chân tiếp xúc. Đến lúc này ý nghĩa của trận chiến đã hoàn toàn thay đổi, toát lên ý vị khó tả. Ngươi! Thân thể Tường Dao ửng đỏ lên, giống như được một cái áng mây đỏ bao phủ thân thể. Mái tóc nàng ta rối tung, thân thể mềm mại thon dài kia như được điêu khắc từ một cái tấm thủy tinh màu hồng phấn. Tường Dao khẽ giãy giụa thân thể của mình. Ngươi, hôm nay ăn hiếp tao quá nhiều rồi. Tường Dao nghiến răng nghiến lợi, đôi tay ngọc khẽ động đánh lên thân thể của Diệp Phàm. Diệp Phàm liền đưa tay ra đón đỡ. Quan hệ giữa hai người thật là kỳ lạ, lúc thân mật nhất cũng là lúc giao thủ, thật không giống như một đôi nam nữ đang vui sướng trong tình cảm nồng nàn gì cả. Rầm một cái, chưởng chỉ giao nhau, thân thể hai người khẽ chấn động, nhưng mà mọi việc vẫn đang tiếp tục diễn ra, thật là ướt át vô hạn. Ngươi đúng là cầm thú mà. Tường Dao cắn răng mắng. Còn chưa tới mức không bằng cầm thú là được rồi. Diệp Phàm tiếp tục dùng tay ngăn trở những cái ngón tay ngọc đang muốn đánh vào lồng ngực mình của Tường Dao. Tường Dao có chút tức giận, liên tục xuất thủ. Tây Giang nàng đó từng đại mỹ nữ nè, hay chúng ta bây giờ đã đến như vậy rồi, nhưng nàng vẫn muốn ra tay phá dở hay sao? Hai người liên tục đối chiến với nhau, cũng không biết đã qua bao lâu, trong phòng mới ăn tỉnh lại. Cầm thú mà. Hàm răng của Tường Dao trong suốt, dùng sức cắn chặt. Cuối cùng cũng không bị mắng là không bằng cầm thú. Ánh mắt của Diệp Hàm trong trẻo, chăm chú nhìn thân thể ngọc ngà kia. Xoẹt một tiếng, bỗng nhiên trong phòng lại xuất hiện thêm một người nữa. Ánh nến mờ ảo làm hiện rõ dung nhan tuyệt sắc của người này. Nhan như ngọc, bộ y phục màu trắng nàng ta mặc trên người càng tôn vinh thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của thân thể thần tiên vô cùng động lòng người ấy. Mái tóc đen được xõa tới ngay thắt lưng, dung nhan xinh đẹp gần như không có một chút tì vết nào. Vừa tiến vào trong phòng, nàng liền cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa đưa mắt nhìn sang chiếc giường lớn thì mặt nàng đỏ ửng lên. Các ngươi! Tường Dao xấu hổ cúi mặt xuống, không dám nhìn Nhan Như Ngọc. Nàng được phái tới đây trong giữa Diệp Hàm, thật không ngờ mọi việc lại tiến triển tới mức này. Ban đầu Diệp Hàm cũng có chút lúng túng, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại rồi đáp. Chúng ta đang bàn luận lý tưởng nhân sinh. Tường Dao thực muốn cắn cho hắn thêm một cái nữa, nhưng nàng ta lại vội vã giật lấy cái tấm chăn ở trên người Diệp Hàm để che ngọc thể của mình lại, rồi căm giận nói: Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Nhan Như Ngọc vội vàng nhắm mắt lại rồi nhanh chóng rời khỏi. Bộ y phục màu trắng của nàng vừa phất phới một xíu thì nàng ta đã hóa thành một tia sáng biến mất, không còn thấy gì nữa. Diệp Phàm lấy cái áo che thân thể cường tráng của mình lại rồi nói: Xong rồi, lần này ta gặp phiền phức rồi đây. Ngươi đã làm thay như vậy mà còn dám nói như vậy sao? Tường Dao lại ra tay. Rầm rầm, cuộc chiến giữa hai người lại diễn ra, lần này còn mãnh liệt hơn khi nãy nhiều. Thực ra đây chỉ là Tường Dao nhất thời nóng lên, chỉ một lúc sau nàng đã nhấc chân xuống giường, thu thập y phục xong là muốn xoay người rời đi. Công chúa điện hạ sẽ giết ngươi. Ta không có tới Bất Lão Điện, nàng ta không có lý do để ra tay. Vậy phần chúng ta thì nàng ta đã thấy nhưng mà không có ý kiến gì. Mà ta cũng giải thích rồi, chúng ta đang nói đến lý tưởng nhân sinh mà. Ngươi thật quá vô liêm sỉ mà. Tần Dao tức giận xoay người lại. Một cái tia sáng từ trong tay của nàng bắn ra đánh tới Diệp Phàm. Diệp Phàm bị động phòng ngự, nhưng mà thể chất của thánh thể hoàng cổ thực sự quá cường đại. Hầu như không có ai ở bí cảnh đạo cung có thể áp chế được hắn. Kết quả nguyên một đêm này Tần Dao không thể rời khỏi phòng của Diệp Phàm được. Mãi cho đến lúc gần sáng, một tiếng nổ lớn từ cung điện trong rừng tùng phát ra, làm chấn động mặt đất một lúc. Cầm thú! Tường Dao xoay người rời đi, nhưng trước khi nàng đi, nàng còn tung một chưởng đánh sập cả cung điện, Diệp Hàm cũng bị chôn ở bên trong. Nơi xa Hắc Hoàng từ trong đống gạch vụn bò ra ngoài, đầu đớn khóc to lên, sau đó cái đuôi cục của nó dựng đứng lên, bộ dáng hùng hùng hổ hổ. Con bà nó, rốt cuộc bổn hoàng đã trêu chọc người nào vậy? Chỉ đi ngủ thôi mà cũng bị đánh đến nỗi sưng mặt sưng mũi, bị cả tòa cung điện chôn sống như vậy. Nó xị cả cái mặt ra, bắt đầu đi qua đi lại để tìm kiếm người gây họa. Qua một lúc sau, Diệp Phàm mới ho khan một tiếng, rồi từ trong cái đám gạch vụn bụi mù đi ra. Con bà nó, rốt cuộc tiểu tử ngươi đã làm cái chuyện thương thiên hại lý gì vậy mà lại làm cho bổn hoàng cũng bị xui xẻo lây vậy hả? Đầu tiên Hắc Hoàng nhìn bóng dáng Tần Dao đang biến mất ở cuối đường chân trời, sau đó quay mặt sang hung dữ nhìn Diệp Phàm. Đêm qua nó uống nhiều quá nên say mất, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên là động đất rồi, ngươi không thấy ta cũng bị chôn sống hay sao? Diệp Hàm vừa nói vừa tới gần con suối gần đó, rửa ráy thân thể một chút. Ăn nói bậy bạ, sao động đất của ngươi chỉ xảy ra ở ngọn núi này vậy? Sao mấy cung điện ở ngọn núi khác vẫn còn nguyên vẹn vậy hả? Hắc Hoàng đen mặt đi, nói. Ngươi nói đúng rồi đó, đây là động đất đặc biệt chỉ có ở núi này thôi. Đến khi mặt trời lên cao, Đồ Phi mới về núi, nhìn thấy toàn bộ cung điện trong rừng tùng đã bị sụp đổ. Gã ngẩn ngơ một hồi rồi nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Bộ người giao chiến với ai đó ở đây hả? Tỉ thí với một người, không cẩn thận làm nơi này sụp đổ thôi. Diệp Hàm nói lại, sắc mặt của Đồ Phi hơi đổi nhìn sau lưng Diệp Hàm rồi nói. Không phải là tỉ thí với Tận Tiên Tử đó chứ? Ừ, tỉ thí với nàng ấy, không cẩn thận nên đánh nát nơi này. Diệp Hàm cảm thấy không yên lòng mà đáp lại. Ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? Âm thanh của Tường Dao truyền tới. Lúc này nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, từ trên trời đáp xuống, một luồng gió mát khẽ thổi qua làm cho quần áo của nàng bay phất phới, làm lộ rõ những đường cong động lòng người, dáng người thon dài mà mềm mại. Ta không có nói gì cả. Diệp Phàm vội vàng giải thích, Đồ Phi tiếp tục nhiều chuyện như thường ngày, nói. Sao lại không có nói gì chứ, không phải ngươi vừa nói là ngươi và Tần Tiên Tử đại chiến ở đây nguyên một đêm sao? Cùng bà ngươi. Diệp Phàm không nhịn được, thật muốn đánh cho cái người này một trận mà. Vậy các ngươi tiếp tục tỉ thí đi, ta không quấy rầy nữa. Đồ Phi đã bay Hắc Hoàng ra đằng xa rồi xoay người bỏ chạy. Hắc Hoàng sủa một tiếng rồi tức giận đuổi theo. Thân thể mềm mại động lòng người của Tường Dao vì tức giận mà rung lên, sau đó nhẹ nhàng bước tới trước, điệu đà hỏi Diệp Phàm. Người nói như vậy thật sao? Dáng người của Tường Dao tuyệt đối xứng với câu nói kinh tâm động phách, duyên dáng thước tha động lòng người, thật giống như là một vu vật được trời cao tỉ mỉ điêu khắc thành. Nàng nhẹ nhàng bước tới tựa như một cánh liều mềm mại đông đưa, thật là xinh đẹp. Nụ cười của nàng có thể mê hoặc tâm thần người khác, mái tóc đen nhánh được xõa xuống, da thịt trắng như ngọc, sáng bóng non mịn. Ngoài ra nàng còn có đôi mắt hấp dẫn người nhìn, đôi môi đỏ mọng kiều diễm vô cùng gợi cảm, có thể làm điên đảo cả chúng sinh. Tuy đang nhìn thấy một vưu vật của thế gian, nhưng Diệp Hàm cảm thấy mọi chuyện không ổn, bởi vì hắn cảm giác được có sát khí ở đâu đó, hắn vội vàng giải thích. Nàng đừng có nghe hắn nói lung tung nha, hắn nhiều chuyện thôi à. Đồ Phi bị Hắc Hoàng đuổi ra đằng xa nhưng vẫn cố gắng quay lại, nói. Rõ ràng là ngươi nói mà. Diệp Hàm tức giận, nói. Cái đồ nhiều chuyện nhà ngươi muốn ăn đòn hay sao vậy? Bị chó đuổi theo cắn là đúng rồi. Sao ta lại muốn ăn đòn chứ? Những gì ta nói là sự thật. Đồ Phi cãi lại. Con bà nói chứ, tiểu tử ngươi đang sỉ nhục ta sao? Sao ngươi lại nói là bị chó đuổi theo cắn hả? Hắc Hoàng tức giận. Ta không thèm nói với các ngươi nữa. Diệp Phàm tức giận xoay người lại, sau đó ngượng ngùng mở miệng nói với Tần Dao. Đó là một người không biết nói chuyện, toàn ăn nói bậy bạ thôi à, nàng đừng có để ý nha. Bộ quần áo bằng lụa mỏng manh của Tần Dao ôm sát vào người, làm lộ rõ những đường cong mê người. Nàng ta nhẹ nhàng đi tới, để tay lên trên vai của hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra rồi nói. Ngươi nói tỉ thí gì? Lời nói của nàng ôn hòa, cười nói quyến rũ đến mức làm cho người ta có cảm giác cả người muốn hóa thành nước. Sống mắt chấp nháy gợi tình, nhưng Diệp Hàm hoàn toàn chỉ có cảm giác là bão tố sắp nổi lên rồi. Không có gì cả, tên kia chỉ nói bậy bạ thôi à. Nếu như không có chuyện gì, hắn nói lung tung được sao? Tần Dao cắn răng, đôi tay trắng bắt đầu dùng sức, các đầu ngón tay chế trụ đầu vai của Diệp Hàm. Ở nơi xa, Đồ Phi đã bay lên trên bầu trời, Hắc Hoàng liền bước lên cái mai rùa màu đen, quyết tâm đuổi theo chứ không buông tha. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn từ phía sau truyền tới, làm cho một người một chó phải dừng lại, sau đó cả đỉnh núi bắt đầu lay động. Diệp Hàm xông thẳng lên trời, nhanh chóng bỏ chạy. Tần Dao theo sát ở ngay phía sau. Tiểu Diệp Tử, chuyện gì vậy? Tại sao lại chạy trốn vậy? Đồ Phi hỏi. Còn không phải tại ngươi sao? Diệp Hàm thực muốn tát Đồ Phi một cái mà, nhưng lại kiềm chế được. Đi nhanh lên, mau rời khỏi tiểu thế giới này. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một luồng hư ảnh, nhanh chóng xông tới cửa ra vào của tiểu thế giới này. Tần Dao ở đằng sau thấy như vậy, ánh mắt liền trở nên sắc bén, bám sát không rời. Chờ một chút, đừng có chạy nhanh như vậy. Đồ Phi kêu lên. Nhất định tiểu tử này đã gây ra đại họa rồi, ta chưa từng thấy người nào phải chật vật chạy trốn như hắn cả. Hắc Hoàng thầm nói. Bộ pháp của lão điên có thể so với thiên bằng cực tốc, tuyệt đối là thiên hạ vô song. Diệp Hàm thi triển bộ pháp này đến cực hạn, nhanh chóng xông tới trước cửa ra vào của tiểu thế giới này. Đáng tiếc, yêu tộc ở đây lại không dễ dàng tha cho hắn, luôn luôn coi chừng hắn giống như là đang đề phòng giặc cướp vậy. Tuy họ không trực tiếp ra tay, nhưng chắc chắn không để cho hắn rời đi dễ dàng. Tần Dao tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Cách đó không xa, có một cái bóng ảnh màu vàng lướt tới. Người này là thiếu nữ Kim Yến, nàng ta mặc một cái bộ quần áo màu vàng, từ từ đi tới gần. Không có gì. Tần Dao bình tĩnh đáp lại, hiển nhiên nàng ta không muốn làm lớn chuyện. Người đã làm gì? Kim Yến quay sang hỏi Diệp Hàm, người này có địch ý rất lớn với thánh thể hoàng cổ này. Nhưng tất nhiên Diệp Hàm không muốn dây dưa với nàng, nên hắn nói. Không có gì, ở đây làm khách quá lâu nên ta muốn rời khỏi đây, tượng tiên tử tới đây chào hỏi ta thôi. Người muốn rời đi thật sao? Kim Yến vẫn luôn ước muốn hắn rời khỏi chỗ này, nay nghe thấy như vậy thì rất vui mừng, nàng ta vội nói với mấy người canh cổng ở đằng xa. Mau để hắn rời đi, chỗ của chúng ta không nuôi người rảnh rỗi. Thân sắc của Tần Dao hơi đổi, nói. Không được, hắn còn chưa thể rời đi. Tại sao? Kim Yến không hiểu. Ta biết tại sao nè. Đồ Phi nhiều chuyện chạy tới, nói. Tần tiên tử và tiểu diệp tử tỉ thí với nhau, làm cả một tòa cung điện sụp đổ. Chắc nàng ta bị thua thiệt nên quyết tâm tính sổ với hắn đó mà. Ngươi có thể không nói chuyện được không vậy? Ngươi không nói chuyện không ai bảo ngươi câm đâu. Diệp Hàm thực sự muốn giết chết cái người này mà. Lúc này mái tóc đen của Tần Dao khẽ bay theo gió, khuôn mặt đỏ ửng lên, nhưng đôi mắt đẹp lại đang trợn tròn, giống như là muốn giết người vậy. Nàng ta khẽ cắn chặt hàm răng trong suốt, khó giữ được bình tĩnh nữa. Kim Yến không tin những gì Đồ Phi nói nên trách mắng. Người nói bậy bạ cái gì đó, Tần Dao tỷ tỷ gần bước chân vào cảnh giới thứ 5 rồi, sao có thể không đánh lại hắn chứ? Ta tận mắt nhìn thấy, nếu không tin, ngươi có thể tự mình đi xem, tòa cung điện ở đó biến thành một đống gạch vụn rồi, con chó chết này cũng bị chôn sống ở dưới suýt nữa đã chết rồi nè. Đồ Phi đáp. Wow. Vừa nghe tới đây, Hắc Hoàng liền nhào tới cắn gã. Sao có thể như vậy được, Tần Dao tỷ tỷ, chuyện này có thật không vậy? Tỷ bị một tên tu sĩ cảnh giới thứ 2 bí cảnh đạo cung đánh bại hả? Kim Yến nghi ngờ, cảm thấy không thể nào tin được. Tất nhiên là như vậy rồi, bọn họ đại chiến một đêm, kết quả là chắc sắp tới đây có thêm một thánh thể hoang cổ nữa đó. Đồ Phi cảm giác có cái gì đó kỳ lạ nên nói thêm bớt lung tung. Tần Dao tỷ tỷ nè, tỷ đấu với hắn thêm một lần nữa đi, muội không tin tỷ không đánh lại hắn đâu. Kim Yến mở miệng. Tiểu Diệp Tử nè, nam nhân phải biết rộng lượng, ngươi nên thương hoa tiếc ngọc đi, cùng lắm thì thua cuộc thôi. Đồ Phi ủng hộ ý kiến của Kim Yến. Sắc mặt của Thần Dao khẽ hồng lên, nhưng thực là muốn điên lên rồi, bàn tay nắm chặt lại đến mức trắng bệch. Nếu không đấu thì coi như xong đi, Tần tiên tử đại nhân đại lượng, không phải chỉ thua một trận thôi sao chứ, lần sau có thời gian thì ngươi và Tiểu Diệp Tử tỉ thí tiếp nha, bây giờ ta và hắn phải đi rồi. Bây giờ Đồ Phi lại muốn đứng ra làm người hòa giải. Không được, bây giờ các ngươi còn chưa đi được. Tường Giao quát nhẹ. Đúng, không thể đi được, phải đánh một trận đã. Kim Yến mở miệng nói, nàng ta rất muốn thấy Diệp Hàm bị đánh bại. Diệp Hàm cẩn thận mở miệng, nói. Tần tiên tử nè, để lần sau tỉ thí nha, bây giờ ta phải rời đi đã. Lần sau tỉ thí, người muốn chết. Rốt cuộc Tần Giao cũng không nhịn được nữa, mới nhắc tới hai chữ tỉ thí thì nàng ta lại nhớ tới hình ảnh ướt át của hai người đêm qua. Bàn tay trắng nõn của nàng khẽ vung nhẹ, lập tức có một đạo ánh sáng năm màu đánh tới chỗ Diệp Hàm. Tại sao lại như vậy? Đồ Phi kêu lên. Nếu không phải ngươi ăn nói bậy bạ thì làm sao có chuyện như vậy? Diệp Hàm đẩy Đồ Phi ra xa, xong rồi bay thẳng lên trời. Tần Giao đã đạt tới cảnh giới thứ 5 của bí cảnh đạo cung, không những có thực lực cường đại mà thuật pháp cũng rất kinh người. Còn Diệp Hàm mới chỉ đạt đến cảnh giới thứ 2 thôi, nếu như không liều mạng chống lại thì chắc chắn sẽ bị thua. Nhưng mà Diệp Hàm lại không thể quyết chiến sinh tử với Tần Giao, nên chỉ còn cách bỏ chạy. Đứng lại! Kim Yến khẽ kêu, Tần Giao không nói gì chỉ bám sát ở ngay sau. Lúc nàng bay lên, tà áo trắng phất phơ theo gió, vô cùng mê người, thật giống như là Lăng Ba tiên tử. Tần tiên tử, nàng nói những người khác tránh sang chỗ khác đi, hay chúng ta lại tỉ thí tiếp? Diệp Hàm muốn tìm cơ hội để giải thích với nàng, nhưng những lời này khi vào trong tay của Tần Giao lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi, nói: Tiểu tặc tử, ngươi đã chiếm được tiện nghi mà còn đi khoe khoang, hôm nay ta không lục gia ngươi sẽ không thôi. Là hiểu lầm thôi, ta không có nói gì sai cả, tất cả là do cái tên nhiều chuyện kia đó mò thôi, tự mình nói lung tung thôi. Diệp Hàm truyền âm, hắn cũng không muốn đối phương càng lúc càng hiểu lầm mình hơn. Kim Yến đi tới gần, có chút nghi ngờ hỏi Tần Giao. Tần Giao tỷ tỷ, chẳng lẽ còn có ẩn tin gì khác hả? Không có. Tần Giao dứt khoát trả lời, rồi tiếp tục nhẹ nhàng theo sau Diệp Hàm. Tiểu Diệp tử nè, hay là ngươi ở lại tỷ thí với Tần Giao tiên tử một lát nữa đi, để cho nàng ta được thỏa mãn, rồi chúng ta rời đi cũng được mà. Đồ Phi ở phía sau hét lớn. Con bà ngươi im cái miệng được không? Diệp Hàm tức giận, không nhịn được mà nguyền rủa gã. Tiểu Diệp tử, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Tần Giao tức giận đến nỗi thân thể mềm mại khẽ rung lên, vội vàng tăng tốc đuổi theo. Nàng nghĩ dù mình không đuổi kịp được Diệp Hàm thì cũng phải bắt Đồ Phi lại để trút giận. Nhưng không ngờ ngay lúc này Diệp Hàm lại tăng tốc lên, nhanh chóng biến mất sâu trong tiểu thế giới, tạm thời thoát khỏi mấy người ở đây. Nửa ngày sau, Hắc Hoàng dùng mũi đánh hơi tìm được chỗ của Diệp Hàm ẩn thân, thuận tiện dẫn Đồ Phi tới cùng. Cái tên đồ nhiều chuyện nhà ngươi, ta muốn đánh ngươi một trận mà. Thân sắc của Diệp Hàm lúc này không tốt cho lắm. Bổng Hoàng cũng nhìn hắn không vừa mắt nữa, chôn sống hắn đi. Hắc Hoàng nghe răng. Đừng có tức giận vậy chứ, mà rốt cuộc ngươi đã làm ra cái chuyện thương thiên hại lý gì vậy? Đồ Phi hỏi. Vốn không có chuyện gì cả, tất cả là vì ngươi nhiều chuyện thôi. Diệp Hàm cắn răng. Là do ta nói mấy câu kia hả? Đồ Phi suy nghĩ trong chốc lát, rồi sau đó gầm rú lên một cách kỳ lạ. Trời ơi, chẳng lẽ ban đêm ngươi gây họa hả? Các ngươi, trời ơi, ngươi đúng là đồ cầm thú mà. Sau đó hai người một chó, cả ba muốn lặng lẽ trốn ra bên ngoài, nhưng mà tiểu thế giới này được canh phòng cẩn mật, bọn họ không dám xông bừa ra ngoài. Hình như bọn họ không có ý ra tay với chúng ta đâu, nhưng lại canh phòng như vậy, ta nghĩ ngươi nên tự mình tới chỗ của Tần Giao một chuyến, nói nàng dẫn chúng ta ra ngoài. Đồ Phi nghĩ kế nói ra. Tiểu thế giới này có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, các dãy núi nhấp nhô giống như sườn rồng, xung quanh còn có hồ suối tô vẽ thêm, cỏ cây xanh tươi, linh khí và khí tức trời đất hòa hợp với nhau. Ba người Diệp Hàm đáp xuống một ngọn núi. Đây là nơi tu hành của nữ yêu tinh Kim Yến. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Hàm muốn nhờ người này đưa cả bọn ra khỏi tiểu thế giới này. Là ngươi, thật to gan mà, lại dám chạy đến nơi tu hành của ta. Kim Yến cười lạnh. Tiểu nha đầu, đừng có tức giận vậy chứ. Không phải ngươi luôn hy vọng ta rời khỏi chỗ này sao? Cơ hội đang ở ngay trước mắt rồi đó. Mau mau dẫn ta ra bên ngoài đi. Kim Yến cười lạnh, trêu chọc hắn. Cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, bây giờ thấy thất bại nên muốn lặng lẽ rời đi sao? Diệp Hàm không muốn tranh chấp với nàng ta nên nói. Nếu như không muốn ta ở chỗ này nữa thì mau mau dẫn ra ngoài thôi. Bây giờ ta đổi ý rồi, Tần Giao tỷ tỷ muốn bắt ngươi, ta cảm thấy mình nên tự tay bắt ngươi rồi dẫn tới chỗ tỷ ấy. Kim Yến phất tay lên, lập tức có mấy đạo ánh sáng màu vàng bay thẳng lên trời cao, rồi xông tới các ngọn núi xa xa. Nàng ta đang truyền tin tức. Không lâu sau, có ba đạo yêu khí từ các ngọn núi xinh đẹp đằng xa xông thẳng lên trời cao, rồi nhanh chóng bay tới chỗ này. Bạch Phượng đầu đội một cái mũ lông, áo trắng như tuyết, thoạt nhìn rất thoát tục, tỏ rõ phong thái xuất trần. Kim Vũ thân mặc đạo y màu vàng lấp lánh, khí thế bức người. đôi con ngươi hé mở tản phát ra ánh sáng như điện. Khổ Trúc, người khoác một cái bộ quần áo màu lam, toàn thân thấu phát ra khí tức tự nhiên, thanh lịch tao nhã. Bạch Phượng ca, Kim Vũ ca, Khổ Trúc ca, mau mau bắt phế thể hoang cổ này lại, hắn đắc tội với tỷ tỷ Tần Dao. Kim Yến mở miệng nói, nếu như mấy huynh bắt được hắn, rồi giao nộp cho Tần Dao tỷ tỷ, nhất định tỷ ấy sẽ rất cao hứng đó. Ba người này đều là thiên tài đạt đến cảnh giới thứ 5 bí cảnh đạo cung, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào bí cảnh tứ cực. Nếu như đổi lại là người khác, và cũng trong trường hợp này, bọn họ sẽ không xuất thủ. Nhưng Diệp Phàm thì lại khác, trên người hắn có nguyên căn vạn vật mẫu khí, tuy ba người họ vẫn luôn tỏ vẻ không chú ý tới, nhưng mà thực chất vẫn luôn nhìn ngắm. Bây giờ lại có một cái cớ để ra tay, tất nhiên họ sẽ không thanh cao. Hơn nữa bọn họ còn có ý với Tần Dao, có thể nói là một công đôi chuyện. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi nên bó tay chịu trói đi, cũng tránh chúng ta tổn thương hòa khí. Diệp huynh, xin cứ yên tâm đi, chúng ta ra tay có chừng có mực, không làm hại đến tính mạng huynh đâu. Lời nói ba người nhẹ nhàng, không có chút sát khí nào, nhưng nếu như động thủ thực và ở trong một tình cảnh khác, chắc chắn Diệp Hàm sẽ bị ba người này đánh chết. Đồ Phi và Hắc Hoàng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng Diệp Hàm lại xoay người rời đi. Đây là địa bàn của yêu tộc, nếu như có đại chiến xảy ra, người thiệt thòi chính là bọn họ. Để ta đi tìm Thanh Y tiểu Dâu Dương. Đồ Phi nói, không cần, ta đi tìm Tần Dao. Diệp Hàm lắc đầu, hắn trực tiếp bay tới nơi tu hành của Tần Dao. Phía sau mấy người Kim Yến, Bạch Phượng, Kim Vũ, Khổ Trúc bám sát theo hắn. Sát khí bốn người xông thẳng lên trời cao, làm cho mây trời cũng bị cuốn động. Diệp Hàm và mấy người kia tới nơi tu hành của mình, Tần Dao bị kinh động nên bay ra ngoài. Nàng nhìn về phía Diệp Hàm rồi nói, ngươi còn dám tới chỗ của ta? Không sai, ta muốn nói chuyện với nàng. Diệp Hàm trực tiếp đi vào trong cung điện. Lúc này mấy người Kim Yến ở sau đã đuổi kịp, cùng nhau đáp xuống. Các ngươi về đi, nếu như có chuyện gì đó không đúng, chính ta sẽ tự xử lý. Tần Dao quét mắt nhìn bọn họ. Vậy, được rồi. Bạch Phượng gật đầu, hai người Khổ Trúc và Kim Vũ không nói thêm cái gì. Chỉ có Kim Yến không cam lòng, nhưng nàng ta cũng không dám mạnh mẽ xông tới, đành ấm ức rời đi. Không phải sẽ đánh nhau chứ? Đồ Phi tự nói. Không có chuyện gì đâu, tên tiểu tử kia da dày thịt béo, đánh không chết được đâu. Hắc Hoàng tỏ ra vẻ không quan tâm lắm. Không qua được bao lâu, trong cung điện lại có những tiếng vang lớn truyền ra, thật lâu sau mới dừng lại. Đồ Phi chờ ở bên ngoài, thấy Diệp Hàm mãi mà không ra bên ngoài, nên cả cũng có chút lo lắng, nói. Chẳng lẽ quyết chiến sinh tử thiệt sao? Ngay lúc này Diệp Hàm truyền âm, nói. Các ngươi chạy trước đi, tự ta sẽ đi tìm các ngươi. Được rồi, chúng ta sẽ chờ ngươi ở cửa ra vào tiểu thế giới. Đồ Phi và Hắc Hoàng cùng nhau bay đi. Nhưng mà khi đã tới cửa ra vào, bọn họ chờ rất lâu mà vẫn không thấy Diệp Hàm xuất hiện. Con bà nó, sao tên tiểu tử này còn chưa tới nữa? Hắc Hoàng bất mãn, lúc này trời đã tối rồi, hiển nhiên hôm nay chưa thể rời khỏi nơi đây được rồi. Tên cầm thú này mà. Đồ Phi cũng nguyền rủa. Bọn họ chờ đến nửa đêm nhưng Diệp Hàm vẫn không xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, viên hỏa châu to lớn từ hướng đông bay lên cao, chiếu sáng cả tiểu thế giới này. Tiểu tử này không gặp chuyện gì chứ, đây là địa bàn của yêu tộc, trên người hắn lại có nguyên căn vạn vật mẫu khí, có rất nhiều người muốn ra tay với hắn đó. Hắc Hoàng nói, đi thôi, đi tới chỗ đó xem thử. Đồ Phi cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Khi đi tới chỗ ở của Tần Dao, bọn họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi cả tòa cung điện này theo đó sụp đổ. Hắc Hoàng thật là xui xẻo, vừa mới đi vào lại đã bị chung sống. Còn bà đó, hôm nay ta không có uống rượu say mà, rõ ràng không phải là động đất mà. Đồ Phi cũng bị đống gạch nát đè lên, toàn người đều là bụi bặm, gã không ngừng nguyền rủa, chật vật bò đi ra ngoài. Vào lúc này hỏa châu mới dựng lên cao, Diệp Hàm từ bên trong bay ra, huyền phù ở trên không trung. Hắn vội vàng nói, đi thôi, chúng ta nhanh chóng rời đi. Lần này bọn họ thuận lợi rời khỏi tiểu thế giới này. Mặc dù đã rời xa tiểu thế giới đó, nhưng Đồ Phi vẫn nguyền rủa. Người đúng là đồ cầm thú đó nha. Do ý nghĩ của người xấu xa thôi, hoàn toàn không có gì cả, tất cả chỉ do người loạn tưởng thôi. Diệp Hàm bác bỏ. Ngươi là đồ cầm thú, hay là ngươi đừng đi giao trị thánh địa với ta, ta sợ ngươi lại gây ra... Đủ nhiều chuyện, ngươi đừng bôi nhỏ ta nữa. Diệp Hàm trách cứ. Vân Trạch Châu, cảnh sắc nơi đây thực như tên gọi. Trăm bước là suối, mười dặm là sông, nơi nơi là hồ nước, sương mù ở khắp nơi. Mấy người Diệp Hàm rời khỏi tiểu thế giới của Thanh Dao Vương, một lần nữa đến cái ốc đảo đầy đầm nước này. Có người theo dõi. Linh giác của Hắc Hoàng rất nhạy cảm thấy đằng sau có người đang truy đuổi theo. Bỗng nhiên những đám mây ở chân trời bị đánh tan,

Bây giờ có cơ hội, nhất định phải đánh thắng đến nỗi không cho cái tên mập này còn cái quần mặt mà ra khỏi đây. Bọn đạo không có ngàn con nguyên, nhưng mà... Đoạn Đức nói. Nhưng mà cái gì chứ? Không có ngàn cân nguyên, vậy ngươi đánh cược bằng cái gì? Nếu như mà ta thua, ta sẽ bán cho ngươi một tin tức giá trị ngàn cân nguyên á. Nói xong câu này, Đoạn Đức liền tụng niệm một câu, ra vẻ đây là cao nhân đắc đạo. Tên mập chết tiệt này, chưa thấy ai tham lam như ngươi vậy. Lúc thua còn muốn lấy 1000 cân nguyên hả? Tin tức con bà nhà nó chứ, ai đánh cược với ngươi chắc chắn là thằng ngu mà. Diệp Phàm thực muốn tát cho gã mấy cái, tên đạo sĩ vô lương này thật là quá thất đức mà. Vô Lượng Thiên Tôn, người xuất gia không có nói dối. Đoạn Đức tỏ ra vẻ nghiêm trang, nói. Nếu ngươi để ý, có thể thấy mọi người đều đang tụ tập ở lễ thành này, ngươi có biết tại sao không? Bởi vì nơi đây có chí bảo vô giá đó. Thứ gì chứ? Diệp Hàm tỏ ra vẻ không quan tâm, chỉ thuận miệng hỏi. Một bí trong cửu bí, ta biết được một đầu mối quan trọng về cái bí này. Đạo sĩ Vô Lương vừa nói xong, mặt mày hồng hào hẳn lên, nói tiếp. Ngươi có đánh cược hay không? Nhất thời Diệp Hàm hơi rùng mình một cái. Hắn không tin cái tên mập chết tiệt này sẽ cho hắn biết đầu mối có giá trị, nhưng rất có thể nơi đây thực sự có một bí trong cửu bí. Nếu không phải như vậy, tại sao mấy người Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Ngô Trung Thiên, Diêu Hy, Đoạn Đức đều xuất hiện ở đây? Có lẽ những người khác cũng chạy tới đây rồi. Ngươi là... Ngay lúc này Diêu Hy xuất hiện, phong thái nàng vô song, giống như một viên minh châu đang tỏa sáng. Sau khi đi vào đại viện này, nàng ta nhìn thẳng vào đạo sĩ Vô Lương. Ngươi là Đoàn đạo trưởng? Diêu Hy hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Kỳ thạch phường này là của Diêu Quang Thánh Địa, nàng xuất hiện ở đây là việc bình thường, Diệp Hàm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Vô Lượng Thiên Tôn, ra mắt thánh nữ. Diêu Hy tỷ tỷ. Cùng lúc, một âm thanh thanh thúy truyền đến. Cơ Tử Nguyệt giống như một tinh linh mặc y phục màu tím, nhẹ nhàng đi đến, bên cạnh còn có thần thể Cơ Hạo Nguyệt. Hết tập 68 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.